Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, đệ nhị trăm tam 133 ôm, phanh phanh phanh, nhẹ nhàng gõ cửa thanh âm đi tiểu mãn, là ba ba, nửa ngày, lục tiểu mãn thanh âm nghẹn ngào nói, tiến vào, lục cẩm hoa vừa mới ở phòng khách, nhìn đến nữ nhi tiểu mãn trở về, hỏi nàng lời nói cũng không ứng, liền hướng trên lầu chạy. Một bộ thực không thích hợp bộ dáng, Liễu Mạch chính mình chính hỏa đài, cùng Lục Cẩm Hoa oán giận chính mình hàng xóm mới, siêu cấp không tố chất, cũng không biết là người ở nơi nào, khí chất thô lỗ, bla bla, Lục Cẩm Hoa chính an ủi thê tử, bên kia xem nữ nhi trở về, biểu tình không đúng, trấn an hảo thê tử, liền tới gõ cửa, Lục Tiểu Mãn từ nhỏ liền cùng ba ba thực thân. Cho dù hiện tại còn động bất động liền sẽ đầu nhập ba ba ôm ấp làm nũng. Nghe được ba ba thanh âm, càng cảm thấy đến ủy khuất, Lục Cẩm Hoa tiến vào, hồng nhạt nhà ở, rất lớn, thực ấm áp, bất quá dựa vào trên giường kiều khí nữ nhi lại là hồng con mắt. Liền cái mũi đều đỏ, nữ nhi tiểu mãn từ nhỏ liền ái khóc nhè, động bất động liền khóc, sau khi lớn lên lại không hề khóc. Thình lình nhìn thấy nữ nhi dáng vẻ này, Lục Cẩm Hoa dọa nhảy dựng, làm sao vậy tiểu mãn, ai khi dễ ngươi, Lục Cẩm Hoa ở mép giường ngồi xuống, trong phòng gương rất nhiều, ở nhà xuyên một thân hưu nhàn áo ngủ Lục Cẩm Hoa. Một chút đều nhìn không ra tuổi, một đôi mắt đào hoa, lược mỏng môi, mũi cao thẳng, thân hình cân xứng, nhìn cũng liền 30 xuất đầu bộ dáng. Đúng là nam nhân nhất có mị lực thời điểm mà ni Lục Tiểu Mãn nhìn đến ba ba bộ dáng. Liền nghĩ tới Thành Triển ca ca, đại tích nước mắt lăn xuống xuống dưới. Lục Cẩm Hoa càng lo lắng, ai khi dễ ngươi, ba ba giúp ngươi hết giận. Lục Cẩm Hoa từ trước đến nay là cái ngay thẳng người. Mở miệng cũng thập phần ngay thẳng, Lục Tiểu Mãn khóc lợi hại hơn. Một bên khóc một bên khụt khịt nói, ba ba. Thành Triển ca ca không thích ta, nhà ta tiểu mãn là đáng yêu nhất xinh đẹp nhất nữ hài. Hắn khẳng định sẽ thích ngươi. Các ngươi từ nhỏ một khối lớn lên, Lục Cẩm Hoa đúng lý hợp tình nói. Chính là, ta hôm nay nhìn đến hắn cùng khác nữ sinh ở ven đường ăn nướng BBQ. Ven đường như vậy dơ. Thành Triển ca ca còn cười như vậy vui vẻ, Lục Tiểu Mãn nghĩ đến cái kia cảnh tượng. Khóc đều nghẹn ngào, nàng chán ghét cái kia hình ảnh, chán ghét Thành Triển ca ca cười bộ dáng kia, hắn trước nay đều không có ở chính mình trước mặt như vậy cười. Lục Tiểu Mãn phát cục ba ba trong lòng ngực, cào khóc lên, khóc quần áo đều ướt rầm rề. Ba ba, ta thật là khó chịu, thật sự thật là khó chịu. Lục Cẩm Hoa xem nữ nhi khóc, hảo tâm đau. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ nhi phía sau lưng, mở miệng nói, không có việc gì, không có việc gì, ngươi muốn làm cái gì, ba ba đều duy trì ngươi, dừng một chút hắn tiếp tục nói. Ngươi biết nam nhân a, có đôi khi chính hắn cũng không biết thích chính là ai. Luôn là mơ màng hồ đồ, một ngày nào đó hắn sẽ bỗng nhiên lớn lên, mới có thể minh bạch, chính mình thích chính là ai. Lục Tiểu Mãn ngẩng đầu. Nhìn đến ba ba tràn đầy hồi ức biểu tình, cảm giác được ba ba nói không phải mụ mụ, nàng có chút tò mò hỏi, là cái dạng này sao? Ba ba trước kia thích người sao? Cùng nữ nhi nói cái này tựa hồ có chút xấu hổ. Chính là nhìn nữ nhi ánh mắt, Lục Cẩm Hoa lại không hảo cùng nữ nhi nói dối. Gật gật đầu, ba ba nhận thức mụ mụ ngươi phía trước, kết quả hôn, chính là ngươi Diệp A Di. Chúng ta cũng là từ nhỏ một khối lớn lên, người Diệp A Di luôn là thực bá đạo, bắt đầu ta thực chán ghét nàng, luôn là tránh đi nàng. Chính là có một lần, ta làm sai sự, lại là người Diệp A Di thay ta đứng ra, kia lúc sau, ta mới chậm rãi phát hiện, kỳ thật ta cũng thích nàng. Sau lại chúng ta liền kết hôn, tuy rằng biết ba ba kết quả hôn, chính là trước này cũng không có nghe nói qua. Bất quá giờ phút này Lục Tiểu Mãn quan tâm trọng điểm không phải như vậy. Nàng thanh âm khàn khàn hỏi, ba ba nói chính là thật vậy chăng? Thành Triển ca ca cũng sẽ thích ta sao? Lục Cẩm Hoa vươn đôi tay, nhẹ nhàng lau đi nữ nhi khóe mắt nước mắt. Nóng bỏng, nữ nhi gương mặt non mịn như là sẽ bị quát phá. Nháy mắt, đi đường còn lắc lư nữ nhi đều trưởng thành. Sẽ vì chuyện tình cảm phiền não rồi. Chính mình chỉ có này một cái nữ nhi, cho nên mặc kệ nàng muốn cái gì, chính mình đều nguyện ý cho nàng. Đúng vậy, Tiểu Mãn, cố lên, nữ nhi của ta là nhất bổng ân, Lục Tiểu Mãn thật mạnh gật đầu. Lục Cẩm Hoa duỗi tay ôm nữ nhi, mở miệng nói, nhà của chúng ta Tiểu Mãn là hạnh phúc nhất nữ hài. Bà cũng sẽ vẫn luôn làm ngươi hạnh phúc đi xuống, ôm nữ nhi. Cảm nhận được nàng cảm xúc bình tĩnh, Lục Cẩm Hoa ngẩng đầu có thể nhìn đến ngoài cửa sổ. Có một vòng nửa tháng, thực sáng ngời, hắn trong lòng, kỳ thật còn có một câu, thế thì ngươi giống nhau hạnh phúc sinh hoạt đi xuống. Nàng đều không có cơ hội xem này ánh trăng, nghe này phong, không có cơ hội bởi vì nam hài tử khóc, ngoặc kép, hết chương.